chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, ta cũng thực nguyện ý thượng trần ra làm tới cửa con rể hảo sao? chương 301, ta cũng thực nguyện ý thượng trần ra làm tới cửa con rể hảo sao? Hắn vẫn luôn tưởng chiêu cái tới cửa tôn nữ tế. Mà Tư Đồ Phong lại là nha đầu vừa ý người, dựa theo phía trước phát triển Tư Đồ Phong là không có khả năng tới trần gia làm tới cửa con rể, nhiều lắm hôn sau nhiều sinh một cái hai tử, về sau cùng trần gia họ, mà hiện tại cư nhiên về sau tính cả Tư Đồ Phong cùng bọn họ về sau hai tử. Đều về trần gia, biến hóa quá nhanh. Hắn tỏ vẻ tiếp thu vô năng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nghe thấy Lục lão gia tử cái này đề nghị, đều trở nên giờ khóc giờ cười, đặc biệt là Tư Đồ Phong. Ông ngoại cứ như vậy đem hắn cầm đi đền mạng, thật sự hảo sao, tuy rằng hắn trong lòng cũng rất vui lòng, chẳng qua cho người ta đi ở rể đến trong nhà người khác, còn có thể có so này càng mất mặt sự sao, thật muốn như thế. Về sau hắn cảm giác chính mình cũng chưa mặt ra cửa, nhưng thật ra Tư Đồ Kiệt vẻ mặt tán đồng nói, cái này có thể có. Tư Đồ Phong vô ngữ nói. Ba, Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn, giải thích nói, nhi tử, mụ mụ ngươi đời này lang bạt kỳ hồ, một ngày thanh tịnh nhật tử cũng chưa quá quá, ta không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà ngươi là mụ mụ ngươi dùng mệnh sinh hạ tới hai tử. Thế nàng đền mạng vốn chính là đương nhiên sự tình, hơn nữa. Cũng không thật là cho ngươi đi toi mạng. Tư Đồ Phong trong lòng đột nhiên có chút buồn bã, ni ma. Liền phải như vậy bị đưa ra đi sao? Ở đây người trong, lại còn có một vị vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, đó chính là Lục Cảnh Dương, hắn đang nghe thấy ra. Ra câu nói kia sao? Theo bản năng liền không vui, nhưng ngay cả Tư Đồ Phong thân ba ba đều đồng ý. Hắn cảm giác lại không nói lời nào. Chuyện này liền phải biến thành kết cục đã định, hắn đột nhiên lên tiếng nói. Ta không đồng ý, Lục lão gia tử chừng hắn nói. Tiểu tử thúi, lúc này cắm cái gì miệng? Lục Cảnh Dương ủy khuất nói. Ra ra, làm người gán nợ, làm gì không chọn ta? Ta cũng thực nguyện ý thượng trần ra làm tới cửa con rể hảo sao? Chỉ cần có thể cùng nha đầu ở bên nhau, hắn cái gì đều nguyện ý hảo sao? Nghe vậy, Lục lão gia tử trực tiếp liền giờ khóc giờ cười. Cư nhiên còn có thượng vội vàng cho người ta làm tới cửa con rể người, bọn họ Lục gia đã có thể như. Vậy một cái tôn tử, hắn sẽ đồng ý sao? Nhưng thật ra Trần lão gia tử giờ phút này nội tâm là rối rắm, một phương diện nhi tử con dâu đã chết lâu như vậy. Muốn cái giải thích, đương sự lại mất trí nhớ, cái gì đều hỏi không ra tới, một phương diện muốn báo thù đem Lục Tương Vân. Cấp kết quả, như vậy chẳng khác nào chặt đứt nha đầu nhân duyên, nàng cùng Tư Đồ gia kia tiểu tử liền vĩnh viễn. Không có ở bên nhau khả năng, chỉ sợ đến lúc đó nha đầu sẽ sống không bằng chết không nói. Còn sẽ hận chết hắn cái này làm ra ra, hắn không nghĩ đi đến kia một bước nhưng hiện tại. Lục gia kia chết lão nhân, cư nhiên cho như vậy một cái đề nghị, làm Tư Đồ gia kia tiểu tử cấp trần ra làm tới cửa con rể. Này thật đúng là cái nan đề a. Nhà đầu thích hắn là thật, nhưng kia tiểu tử chung quy là kẻ thù nhi tử a. Làm hắn như thế nào có thể thản nhiên tiếp thu như vậy một cái tôn nữ tế, nhưng thật ra Lục gia kia. Tiểu tử, hắn đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên người. Lục Cảnh Dương nháy mắt thẳng thắn thân mình, mặc hắn đánh giá chỉ cần Trần gia gia đồng ý. Như vậy hắn về sau vẫn là nha đầu vị hôn phu, đến nỗi tới cửa con rể gì đó. Hắn không thèm để ý, Lục lão gia tử lại đột nhiên đánh gãy Trần lão gia tử tầm mắt nói. Lão gia thúi tử, đừng hạt nghĩ cách, hắn Lục gia tam đại đơn truyền, đã có thể dư lại như vậy một cái độc đinh miêu, hơn nữa nha đầu cùng hắn cháu ngoại lưỡng tình tương. Duyệt, này chết lão nhân là muốn làm ra bổng đánh nguyên ương sự. Mà lúc này, vẫn luôn đều không có tại đây sự kiện thượng phát nói chuyện Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, nàng nói, ta không đồng ý, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, Trần lão gia tử tưởng. Này không phải chính phù hợp nha đầu ý tư sao? Chỉ cần nàng đồng ý, chính mình cũng đồng ý, nàng là có thể danh chính ngôn thuận cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, mọi người cũng là như vậy. Tưởng, bao gồm Tư Đồ Phong, cũng là một trận kinh ngạc liền nghe thấy nàng tiếp tục nói. Ra ra, ta đích xác tâm duyệt Tư Đồ Phong, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, ta tôn trọng hắn, không nghĩ làm hắn tại đây loại tình huống, bị buộc ở rể đến chúng ta Trần gia tới. Ta còn là câu nói kia, nếu lúc A-di thật là hại chết cha mẹ ta hung thủ, như vậy ta liền cùng hắn đời này đều không thể, nhưng nếu không phải, ta tưởng quang minh chính đại gả cho hắn, cho nên, ở sự tình chân tướng không có ra tới phía trước, ta hy vọng tất cả mọi người không cần làm ra bất luận cái gì quyết định tới, dứt lời. Mọi người đều trở nên trầm mặc xuống dưới, Lục lão gia tử nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Không thể không nói, Trần gia vị này nha đầu bị giáo rất khá, sát phạt quyết đoán. Thời khắc mấu chốt không xong dây xích, có thể phân biệt đúng sai, không giống nàng gia gia. Dễ dàng bị cừu hận mông diệt lý trí, Tư Đồ Phong đáy lòng một trận động dung. Hắn nha đầu là ở vì hắn suy nghĩ. Thẳng đến loại này thời khắc vẫn là ở giữ gìn hắn tôn nghiêm, bên ngoài công các ba ba đều đã từ bỏ. Tình huống của hắn hạ, nàng vẫn như cũ đứng ở hắn bên này. Đương nhiên, hắn cũng không quái ông ngoại cùng ba ba như vậy đối hắn. Bởi vì chính hắn cũng là vui, nếu có thể đổi mụ mụ một mạng. Liền tính thật sự muốn hắn mệnh, hắn cũng là vui, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng giữ gìn người của hắn. Lại là hắn nha đầu, hốc mắt trong khoảnh khắc ở mọi người không có nhận thấy được dưới tình huống. Trở nên ướt át nha đầu, cuộc đời này có ngươi, phu phục gì cầu, Lục lão gia tử đúng lúc mở miệng nói. Kia kế tiếp nên như thế nào? Tương Vân nàng hiện tại mất trí nhớ, Trần Thanh Thanh nói, vậy chờ Lục A-di khôi phục ký ức lại nói. Trần lão gia tử nhíu mày nói, khi nào có thể khôi phục? Tư Đồ Phong trả lời nói, bác sĩ nói mụ mụ là lựa chọn tính mất trí nhớ. Nếu nàng nguyện ý nhớ tới, có lẽ chính là trong nháy mắt sự tình, nếu không muốn, như vậy có khả năng đời này đều nhớ không nổi, Trần lão gia tử lập tức liền không vui. Chẳng lẽ muốn hắn chờ cả đời? Hắn nói, không được, nếu nghĩ không ra, vậy làm nàng lưu tại Trần gia. Ta sẽ nghĩ cách làm nàng nhớ tới, Lục lão gia tử cùng Tư Đồ Kiệt đám người sao có thể nguyện ý đem. Lục Thương Vân lưu lại. Lục lão gia tử nói. Lão nhân, đừng làm quá tuyệt, Thương Vân nàng thọ mệnh đã không trường cửu, Trần lão gia tử kinh ngạc nói. Còn có thể sống bao lâu? Lục lão gia tử cố tình giảm bớt mấy năm, nói dối nói, cũng liền 3-4 năm bộ dáng, nhưng mặc dù là như vậy. Trần lão gia tử cũng tâm lý không cân bằng, hắn tức giận nói, ta nhi tử con dâu chính là đã chết mười mấy năm. Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót nói, gia gia tương đương, Trần lão gia tử cho rằng nàng lại muốn giúp bọn hắn nói chuyện. Cười khổ nói, hảo, nha đầu, ngươi đã bị đừng tiếp tục chọc ngươi gia gia cuộc sống hảo sao? Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, không phải, gia gia. Ta là đang đau lòng ngươi, đau lòng nước mắt đều nhịn không được rơi xuống, ngẫm lại cha mẹ sau khi chết, gia gia nhiều năm như vậy một người đem nàng nuôi nấng lớn lên nên nhiều không dễ dàng a. Mà giờ khắc này, nàng còn đứng ở Tư Đồ Phong bên kia, nàng biết chính mình làm như vậy thực bất hiếu. Chính là lại tâm không khỏi mình, càng nghĩ càng chua xót, chỉ chốc lát sau công phu. Nàng khóc đến liền thanh âm đều nghẹn ngào, lão gia tử thấy nàng khóc. Đáy lòng mềm nhũn, vỗ vỗ nàng bả vai trấn an nói. Hảo, nha đầu đừng khóc, gia gia đều nghe ngươi. Ngươi nói chờ nàng khôi phục ký ức lúc sau lại nói. Liền chờ đi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nhìn gia gia nói. Thật vậy chăng, đó là cha mẹ ngươi sự tình, ngươi có quyền quyết định, nhưng ngươi vừa mới lời nói. Nhất định phải làm được. Nếu là thật là nàng hại chết cha mẹ ngươi, Người đời này tuyệt đối không thể lại cùng tiểu tử này có bất luận cái gì lui tới. Trần Thanh Thanh cảm thấy Gia Gia hôm nay vì nàng làm ẩn nhẫn đã đủ nhiều. Lập tức mãnh gật đầu nói. Gia Gia yên tâm, về sau ta đều nghe ngươi, nha đầu ngoan tương đương tương đương. Trần Lão Gia Tử đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chụp phủi nàng phía sau lưng. Tựa như khi còn nhỏ giống nhau nhẹ hống nàng, mà từ cha mẹ sau khi chết. Trần Thanh Thanh chưa từng có thể hội quá cha mẹ tình yêu. Toàn bộ thơ ấu thời kỳ cùng thanh thiếu niên thời kỳ. Đều là Gia Gia vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng, nàng theo bản năng dựa vào Gia Gia trong lòng ngực. Trong lòng tràn đầy đối thân nhân quyến luyến, hai người ở mọi người trước mắt. Trình diễn một hồi lệnh người cảm động ra tôn tình thâm hình ảnh, Lục Lão Gia Tử thấy Trần Lão Gia. Tử rốt cuộc bị nha đầu cấp khuyên lại. Trong lòng đối nha đầu bội phục không thôi, quả nhiên trên đời này có thể chế được Trần Lão Gia Tử. Người, trừ bỏ nha đầu này bên ngoài cũng không ai. Từ Đồ Phong lại âm thầm cười khổ. Kia nếu nha đầu cha mẹ thật là hắn mụ mụ hại chết đâu. Có phải hay không về sau hắn cùng nha đầu chi gian liền đời này cũng chưa cơ hội gặp mặt. Bởi vì từ nhỏ hoạn bệnh tự kỷ, mỗi lần gặp được sự tình hắn đều sẽ không tự giác hướng chỗ hỏng tưởng đột nhiên. Hắn phía sau Lục Tương Vân kéo lại hắn tay, nóng hầm hập tay nhỏ truyền lại hắn sở hữu ấm áp, hắn phục hồi tinh thần lại. Trần An vỗ vỗ tay nàng, liền nghe thấy nàng đột nhiên nói. Tiểu Phong, nơi này hảo buồn, ta nghĩ ra đi đi một chút nghe vậy. Tầm mắt mọi người đều hướng tới nàng nhìn lại đây, Trần Lão Gia Tử nói. Mang nàng đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng cũng là ở chỗ này từ nhỏ chơi đến đại. Làm nàng nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh, xem có thể đối nàng khôi phục ký ức có trợ giúp sao. Từ Đồ Kiệt cảm kích nói. Cảm ơn Trần Lão Gia Tử khẳng khái, đối mặt hại chết chính mình nhi tử con dâu lớn nhất hiềm nghi. Người, Trần Lão Gia Tử có thể làm được như vậy, đã thực không dễ dàng, mà Tư Đồ Kiệt, chỉ cần Lục Tương Vân không có việc gì, sự tình gì hắn đều có thể tiếp thu, hắn mang theo Lục Tương Vân. Ở Trần gia người hầu dẫn dắt hạ, đi Trần gia hậu hoa viên, Lục Lão Gia Tử thấy vậy. Đề nghị nói, lão nhân. Thế nhưng đêm nay ta tới, bằng không chúng ta tiếp theo bàn cờ, đánh giá như thế nào? Trần Lão Gia Tử tức giận nói, liền ngươi còn cùng ta lão nhân đánh giá, trở về loại ngươi vườn rau đi. Tiểu lão đầu tử khinh thường người không phải, ta chơi cờ có thể so ngươi học được sớm, vẫn là phụ thân ngươi dạy ta đâu? Kia lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ta phụ thân dạy ta này thân nhi tử nhiều? Vẫn là ngươi này người ngoài nhiều. Ngoặc kép, bằng ngoài miệng công phu là có thể thắng ta. Bằng không đâu, có loại liền cùng ta tiếp theo bàn. Tiếp theo bàn liền tiếp theo bàn. Đi đi đi, ai sợ ai đâu. Hai cái lão nhân ra ra phòng khách, nặc đại phòng khách. Chỉ còn lại có ba cái trẻ tuổi người, Tư Đồ Phong rốt cuộc nhịn không được. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua. Hai chồng mắt lượng đến kinh người, hắn nói. Nha đầu, cảm ơn ngươi ở tất cả mọi người không có lấy ta đương hồi sự thời điểm. Là ngươi cho ta tôn trọng, cảm ơn ngươi cho dù là ở đối mặt hại chết cha mẹ lớn nhất hiềm nghi người. Trước mặt, vẫn là lựa chọn đứng ở ta bên này, hắn có thể minh bạch. Muốn làm được này hết thảy, có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng cố tình hắn nha đầu. Làm được, hết chương.